Mọi người trong doanh trướng lo âu nhìn hắn, không rõ hắn vì sao lúc này sẽ trầm mặc như thế, chẳng lẽ đại tướng quân còn có diệu kế gì? Hay là nói đại tướng quân lo lắng vấn đề hai cánh cho nên quyết định tử thủ? Smong mới nha tại chương 73, nắng sớm cùng gió, hoa dại cùng cỏ còn có y tựa tiễn. 3. Từ Trì không để ý đến ánh mắt các thủ hạ kinh ngạc khó hiểu, lo âu, thậm chí mơ hồ có chút tức giận, chỉ là vẫn lăng lặng nhìn đồng bằng phương Bắc, nhìn tên đoá nhân kỵ càng lúc càng gần kia. Một kỵ xông vào doanh, tiếng vó ngựa tất nhiên đơn điệu. Trong trời đất một mảng im lặng, đồng trống từ giữa vị thành đến đường doanh giống như đã mất toàn bộ màu sắc, cỏ màu xanh biến thành màu xám, nắng sớm tối đi ba phần, hình thành một màn vải bối cảnh phi thường bằng phẳng mà sắc điệu hơi tối, tên kỵ binh Thảo Nguyên dũng cảm kia là tồn tại duy nhất trong đó. Tên kỵ binh Thảo Nguyên kia đã ra khỏi vị thành hơn trăm trượng. Tiếng chân đơn điệu càng lúc càng rõ ràng, giống như nhịp trống, gõ nguyên dã, chấn cỏ xám rơi xuống cát xám, chấn nắng sớm có chút biến hình, chấn khắp trời đất đều động lên. Qua thêm một lát, một vạn kỵ binh Thảo Nguyên tinh nhuệ nhất liền sắp ra khỏi thành bắt đầu xung phong. Đến lúc đó, tiếng trống sẽ rung động trời đất, thế giới sẽ bởi vậy bất an. Ai có thể ngăn cản tất cả cái này, ai có thể đánh vỡ tiết tấu xung phong của đoá nhân kỵ? Vị thành tĩnh lặng không tiếng động, trời đất tĩnh lặng không tiếng động. Bỗng nhiên có gió nổi lên, tên kỵ binh Thảo Nguyên kia đan ai xuống, tên kỵ binh Thảo Nguyên kia ở trên màn vải trời kiên nghị trầm mặc xung phong ở trong năng sới xuống. Đơn dũng cảm thanh lệ đã ngã e tuyên, ẩm áp hắn lên, có lẽ bởi vì rốt cuộc một dòng màu rất nhỏ ở không trung dị thường rõ ràng. Năng sớm chiều rọi thế giới khôi phục sắc thái nên ấm áp hẳn lên. Sáng ảm đạm lạnh lẽo, chờ rõ ràng là tử vong thấy được máu nóng. Kỵ binh Thảo Nguyên từ trên ngựa ngã xuống, thân thể tới trên đồng. Bàn đạp ngựa của đoá nhân kỵ là đặc chế, không buộc chân, ngựa chiến tiếp tục xung phong về phía trước, lao mãi hơn 10 trượng, mới cảm giác được khác thường, chậm rãi dừng bước. Nó quay đầu nhìn phía chủ nhân ngã ở trên đồng, hơi ngẩng đầu, có chút ngơ ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nặng nề quang tên kỵ binh kia nằm ở trên cánh đồng trước cửa thành, không nhúc nhích, không dãy giụa, cũng chưa kêu đau, bởi vì đã không còn thở. Hắn tiếng gì cũng chưa phát ra, cũng không thể lưu lại lời chăn chối khí thế ngất trời. Hắn biết mình chắc chắn phải chết, lại không ngờ mình sẽ chết lặng yên không một tiếng động như thế, tỏ ra không quan trọng gì thế. Hư đoá nhân kỵ cùng ngựa toàn thân phủ giáp ra lộ ở bên ngoài. Cõi, chỉ có mắt hắn trợn tròn mắt nhìn trời càng lúc không dấu vết chi có máu dần dần chảy tràn. Xanh, sinh cơ đã trôi đi, có mũi tên gỗ cắm ở trong mắt, một mũi tên gỗ rất bình, không ai biết mũi tên này là từ đâu bắn tới. Chung quanh trên cánh đồng im lặng, có nắng sớm cùng gió, có hoang dã cùng cỏ, chỉ là không có người. Trước vị thành, một con ngựa le loi, trên cánh đồng, một cái thi thể le loi. Tựa như con ngựa chiến có chút ngơ ngẩn kia, những người trong vị thành, còn có mọi người trong đường doanh, đều không biết đã xảy ra chuyện gì, mũi tên từ đâu tới. Trên cánh đồng một mảng tĩnh mịch tuyệt đối yên tĩnh, mọi người đều bị dọa ngây người. Không biết qua bao lâu tiếng chân lại vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một gã kỵ binh Thảo Nguyên từ cho cửa thành xuất phát, hướng về đường doanh phía nam chậm rãi chạy tới. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Ni, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm kỵ binh này, đều biết ngay sau đó kỵ binh này sẽ chết. Thống lĩnh đoá nhân kỵ Kim Trướng Vương Đình, rõ ràng muốn để kỵ binh này chịu chết, do đó xác định mũi tên kia từ đâu đến. Ông, một tiếng vang nhỏ, trong năng sớm lại có gió sớm khẽ thổi. Áo khoác phía sau tên kỵ binh kia theo gió bay lên, chưa thể hóa thành một đám mây trắng đã tự tiêu tán. Tựa như sinh mệnh hắn, lại một mũi tên bình thường, đâm thật sâu vào hốc mắt hắn, mang ra một chùm hoa máu. Lúc kỵ binh này bị bắn chết, rời vị tiếng chân lại nổi lên, mấy kỵ thành xông ra. Binh Nguyên từ trong cửa vị đưa roi ra trong tay kỵ binh lại một vết mịch trước cửa thành, mãnh liệt hung hãn không sợ chết. Ở dưới mông ngựa chiến vung, đìa tiếng hô quát đánh vỡ tĩnh dựa theo tốc độ như vậy, ngựa chiến ưu tú nữa cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian không lâu, căn bản không đủ để chống đỡ mấy kỵ này từ vị thành sông tới đường doanh phía nam, nhưng rất rõ ràng, bọn họ không để ý, một lần này người Thảo Nguyên không chú ý tiết tấu gì nữa, cũng không để ý dùng thời gian cùng tăng tốc đến tích lũy khí thế. Ngay từ đầu đã khiến ngựa tiến vào tốc độ nhanh nhất, bọn họ chỉ muốn lao ra khỏi cửa thành. Bọn họ không thể để cho mũi tên không biết từ đâu tới đó khóa chặt khí thế của đoá nhân kỵ, không thể để mũi tên đó trực tiếp đánh gãy tiết tấu xung phong của toàn thế đoá nhân kỵ, bọn họ phải chứng minh chút gì đó. Cho dù ra khỏi cửa thành không xa sẽ bị bắn chết, nhưng ít ra nói rõ tên tiễn thủ thần bí mà cường đại kia, không có khả năng làm ra việc càng không thể tưởng tượng hơn, không có khả năng cản lại toàn bộ kỵ binh. Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra thực quá không thể tưởng tượng. Gió sớm khẽ thổi, áo khoác trắng như mây tan ra, trong đó có ba tiếng view. Khẽ, vì thế đám mây đột nhiên thu lại, máu tươi đột nhiên hiện, ba gã kỵ binh Thảo Nguyên Vân là ngay cả thanh âm cũng chưa phát ra, đã từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Trong hốc mắt bọn họ cắm thật sâu mũi tên, trong con mắt chất lỏng xen lẫn với máu tươi chảy trào ra. Ba mũi tên kia vẫn là loại bình thường đó, kiểu mũi tên đường quân thường sử dụng nhất. Càng làm mọi người cảm thấy kinh ngạc thậm chí sợ hãi là, lúc ba gã đoá nhân kỵ này bị bắn chết, so với kỵ thứ hai rời cửa càng gần hơn, càng chính xác hơn là, khi bọn hắn vừa mới lao ra cửa thành, đã bị mũi tên đó bắn chết. Mũi tên kia, rốt cuộc là từ đâu tới? Vân không ai có thể nhìn thấy mũi tên đến từ nơi nào. Bởi vì mũi tên đó thật sự quá nhanh, một mũi tên bình thường, sao có nhanh như vậy? Năng bắn ra xa như vậy. Bắn Endon, về nhanh cùng xa đều dựa vào cung, dựa vào lực lượng của tiến thủ, như vậy độ chính xác thì sao đoá nhân kỵ toàn thân phủ giáp, chỉ có mắt lộ ở bên ngoài, hơn nữa chạy tốc độ cao, càng thêm khó có thể trúng mục tiêu, mà người nọ cách cự ly xa như thế, lại còn có thể từng mũi tên trúng mục tiêu. Tên tiến thủ kia rốt cuộc là ai? Thảo Nguyên Nam Bắc Kim Trướng Vương Đình cùng Trần Bắc Quân, lại thêm những mã tặc bờ hồ Sơ Bích có vô số thiên tài am hiểu cưỡi bắn ngựa cung, nhưng những người đó cũng tuyệt đối không làm được. Web trong ngoài vị thành lần nữa lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người đã mơ hồ đoán được tên đến từ phương nào, không phải nói phương nào trên ý nghĩa địa lý, mà là chỉ đến từ người nào. Ví dụ như quốc sư, ví dụ như lạc bố, ví dụ như A Đà. Y từ Yenom, cách chương.